Bad Girl, chương 17, những kẻ tội đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, nó dậy thật sớm sau khi ăn xong bữa sáng mà gì nó đã chuẩn bị từ sớm, nó bắt đầu thực hiện lời hứa của mình bằng một cách hết sức điên rồ. Hôm nay gì phải đi gặp đối tác đột xuất cho nên nó sẽ đi xe buýt thay vì dắt con mắc yêu giấu ra khỏi nhà. Cái nắng buổi sớm không quá gay gắt, tất cả như đang chào đón một ngày mới. Nó chuẩn bị ba lô và leo lên xe buýt phóng thẳng tới đó. Sau khi tốn hết 30 phút để đi 3 chuyến xe buýt rồi đi bộ một đoạn mất gần 10 phút. Nó đã đến The Sea, cái địa chỉ The Sea ghi trong tờ giấy. Đối với một đứa chưa từng đi xe buýt như nó thì đây The Sea xem là một chuyến phiêu lưu. Nó đứng trước căn nhà có cái cửa màu xanh lam, cánh cửa khóa cả ngoài và trong miột cách cẩn thận như đang trêu ngươi nó. Thật đúng là công cốc mà. Chợt một người phụ nữ trung niên, trên tay là chiếc giỏ đi chợ, nhìn chằm chằm nó. Cháu kiếm ai vậy? Giả cho cháu hỏi đây phải nhà của bố mẹ bạn Vi không ạ? Nó cúi đầu chào lễ phép rồi khẽ hỏi. Nó thểu não quốc bộ ra đầu đường, bên tai là văng vẳng lời nói của người phụ nữ đó, đi kèm với những lời nó là thái độ khinh khỉnh mà bà ta dành cho gia đình đó và đặc biệt là đứa con gái của họ. Xin, nhà này bán rồi, họ dọn đi cũng gần một tuần, tại chủ mới chưa dọn về nên mới để trống. Tội nghiệp chồng thì rượu chè, vợ thì ủ rũ. Tất cả cũng chỉ tại cái đứa con gái của họ, con gái không ra con gái, con trai không ra con trai. Nó bỏ đi mặc kệ bà thím ấy vẫn đang luyên thuyên. Nó ghét phải lắng nghe và nói chuyện cùng những người như vậy. Bà thím ấy là một trong những điển hình về sự phân biệt và kỳ thị giới tính của người khác. Nó hối hận khi đã cúi đầu chào bà ta một cách kính trọng. Làm sao mà nó dám nói với thằng Xin cơ chứ? Không lẽ bây giờ nó phải về và nói tại Xin mà gia đình như vậy? Tại sao cứ thích dồn ép nhau đến đường cùng như thế thì mới hài lòng nhỉ? Vừa đi nó vừa bức xúc thay cho thằng Xin. Chính bản thân nó cũng đang gặp đường cùng khi mà nó bị trễ chuyến xe buýt. GT, OHHH, my God, nó nhảy đành đạch giữa đường như một con điên. Đời quá đen cơ mà. Và mọi chuyện không dừng ở đó khi nó quyết định đứng đợi chuyến xe khác. Ào ào, cơn mưa đổ ào một cách bất chợt khiến nó cứ đứng bất động giữa đường. Sau vài giây bừng tỉnh, nó bắt đầu chui vào một mái hiên nhà trú mưa. Xe ôm không em, cứ tưởng thằng điên nào lên tiếng chọc phá con bé chẳng thèm nhòn lấy một lần, trả lời cộc lốc. Không, điên à, biến đi, bố con này láo nhở. Nó chợt ngước mắt lên nhìn, thằng Ken đang ngồi chễm chệ trên con SH bóng loáng. Đúng là đời không bao giờ bất công với những đứa ăn ở hiền lành như nó. Ủ ôi, bố thằng này lên đời lẹ nhỉ, cái xô lên tiếng châm chọc. Con xe kia ở nhà rồi, xe của bác lấy lượn vài dòng. Sao bây giờ có đi xe ôm không đây? Nó lót toát leo lên xe trước con mắt thèm muốn của những đứa con gái xung quanh. Thắng Ken rồ ga, xé cả màn mưa. Chợt điện thoại của nó reo. Kiss me baby you must be stay here day by day. Seo Pujiman Neo Reo Zulay, Kiss Me Baby Jazz You Can Take Me Day By Day. Ne Nun Muri Maroji Zeonia, đang ở đâu vậy? Tiếng thẳng bi bên đầu dây khiến con bé giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi chết trễ giờ hẹn thằng bi qua dậy rồi. Đang trên đường về, đợi tí. Nó cúp máy, cơn mưa vẫn không ngớt khiến nó ướt hết cả người. Bi gọi à, nghe nói hắn dạy cậu học. Giáng học nhé, cái chất giọng ấm áp của thằng Ken như một lời động viên khiến con bé bỗng mỉm cười và thấy ấm lòng lạ thường. Chiếc xe dừng ngay ở cửa, nó chào tạm biệt thằng Ken rồi lót tót leo lên lầu 5. Vừa lên tới, nó đã bị thằng Bi tra khảo. Đi đâu vậy, sao lại đi với thằng Ken? Thằng bé nhìn thẳng vào mắt nó, khiến nó cứ ấp úng, không biết phải trả lời như thế nào với thằng Bi. Cứ như kẻ bị bắt quả tang đi ăn trộm vậy, nó nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ yếu đuối đó. Nó quay mặt tránh cái ánh mắt đang nhìn đăm đăm vào mình. Sau khi đã thay xong bộ đồ ướt sũng vì nước mưa, con bé lết thiết bước ra, ngồi lên con gấu panda thân yêu của mình. Thằng Bi ngồi phía đối diện nó, hí hoáy ghi ghi chép chép gì đó vào cái sticker màu vàng. Tính tò mò trỗi dậy, nó chồm người qua, liếc mắt nhìn vào cái sticker. Thằng Bi liền lấy cái tay đầy đầu của con bé ra chỗ khác rồi vơ lấy tờ đề cương quăng cho nó, bảo tí sẽ khảo. Nó chu môi cầm lấy tờ đề cương rồi bắt đầu đọc một vài từ tiếng Anh mà chính nó cũng không biết nó đang đọc gì. Đúng là nói tiếng Anh như gió mà có tiếng không? Chưa đầy 3 phút sau, một tờ sticker màu vàng đã đờ si quăng qua chỗ nó. Nheo mắt nhìn cái thằng điên trước mặt, nó lật tờ giấy ra và bắt đầu đọc. Nó phì cười và ngóc đầu lên nhìn thằng Bi đang vô cùng tập trung vào cái điện thoại, chẳng hề NS2in lấy cái xô một lần. Đúng là một kẻ hâm, một kẻ thích giả điên. Nội dung giòn chữ vẫn xoay quanh việc hỏi nó đi đâu. Tại sao đi với thằng Ken? Không lẽ hắn ghen? Nó hí hoáy ghi vào tờ giấy rồi quẳng cho thằng Bi và tiếp tục sự nghiệp học hành. Đi kiếm nhà bạn, GT, lạc đường, GT, mắc mưa, GT, gặp thằng Ken, GT, trở về dùm. Thằng Bi cho mày nhìn vào cái sơ đồ của cái xô rồi cũng nhanh chóng trả lời. Tình cờ nhi, nó nhận lấy tờ giấy. Gì chứ việc gì phải xoắn. Không tin thì thôi, nó uất ức vò nát tờ giấy, đập mạnh xuống bàn, đôi mắt trừng về phía thằng Bi. Trái lại, thằng bé vẫn bình thản trả lời. Nhìn gì, trả bài, giờ đây, gương mặt kênh kiệu, đắc thắng của nó đang hướng về thằng Bi. Nó đã trả bài cho hắn rất tốt mặc dù còn ấp úng và đắn đo. Nhưng nói chung, con bé đã thuộc bài. Ở đó mà bát nháo, chép phạt 10 lần bài vật lý chưa? Ngày mai nộp đó, câu nói của thằng Bi như sét đánh ngang tai con bé. Tại sao mà nó có thể quên đờ si một việc quan trọng như thế cơ chứ? Nó mếu mào và bắt đầu chép. Chép đờ si hai lần, nó quăng bút qua một bên rồi nằm dài ra bàn, bao tử nó đang đánh trống ầm ĩ, hơn 2 giờ chiều rồi còn gì. Sao vậy, thằng Bi nhìn nó khẽ hỏi. Đói, đi ăn đi, nó nhìn thằng Bi, chớp chớp mắt rồi nói. Thằng bé khẽ cau mày, rồi đưa tay chỉ ra ngoài trời đang mưa rất to. Con bé méo mặt khi hiểu ý thằng Bi, sáng giờ không biết nó ám hay sao mà xui kinh khủng. GT, cách chương.